Thái tử phi thất sủng, chương 16, giá lâm, góc truyện audio.com. Vào trong phòng, Thanh Nhi ở phía sau theo tiến vào. Biểu hiện vừa rồi của Diệp Lạc, làm Thanh Nhi vô cùng vui sướng. Vẻ mặt nàng tràn đầy tiểu ý nói tiểu thư, ngươi vừa rồi thật là lợi hại. Hừ, xem những nô tài này sau này có còn dám hay không xem thường chúng ta. Diệp Lạc mỉm cười, đối Thanh Nhi nói Thanh Nhi, ngươi không sợ vị thái giám kia hướng phía thái tử cáo trạng sao? Thanh Nhi cong lên miệng, có chút bất mãn nói. Tiểu thư, Thanh Nhi theo ngươi nhiều năm như vậy, chẳng lẽ Thanh Nhi ở trong mắt tiểu thư là một người sợ phiền phức sao? Nếu không phải bởi vì tiểu thư ở trong này, cái địa phương tồi tàn này, Thanh Nhi đã sớm không muốn ở lại. Diệp Lạc thở dài một hơi, nhẹ nhàng mà vuốt ve mái tóc Thanh Nhi, nhẹ giọng nói, Thanh Nhi, ngươi trước đi nấu nước đi, cho ta rửa mặt chải đầu. Một hồi nếu như là hắn đến đây, ngươi không cần nói, Thanh Nhi muốn nói lại thôi. Muốn nói cái gì, lại nhịn xuống, nhẹ nhàng mà đáp ứng. Không nhắc lại, xoay người đi ra ngoài. Diệp Lạc nhìn bóng lưng Thanh Nhi, trong lòng dâng lên một cỗ áy náy. Thanh Nhi vốn là một nữ hài chính trực, vẫn dám yêu dám hận. Hiện tại cùng nàng vào trong cung, thật sự là làm khó nàng. Mà nàng hết lần này rồi đến lần khác đều bị Tử Dạ gây khó dễ. Làm Thanh Nhi cùng nàng chịu không ít ủy khuất. Nghĩ đến đây, Diệp Lạc không khỏi nhẹ nhàng nhăn lại đôi mi thanh tú. Tử Dạ bởi vì Hoàng thượng tư hôn, trong lòng đối với nàng cực kỳ bất mãn. Mà bây giờ, nàng lại đắc tội với thái giám bên người Tử Dạ. Vị thái giám kia vốn chính là tiểu nhân nịnh hót. Bây giờ hắn một mình trở về, không biết cùng Tử Dạ thêm mắm thêm muối nói cái gì. Ấn theo tính cách bạo ngược của Tử Dạ, kế tiếp, nhất định không để nàng sống tốt. Suy tư, Diệp Lạc lại thở dài một hơi. Cũng được, cái gì tới sẽ tới. Ngay thời khắc nàng bắt đầu đáp ứng Hoàng thượng, nàng nên dự đoán được sẽ có kết quả như vậy. Không phải sao, có lẽ, nàng không nên cự tuyệt Tử Dạ muốn nàng đi Phượng cung thỉnh an. Nhưng là cách làm của Tử Dạ, thật sự là làm người ta giận sôi. Hắn đem Diệp Lạc nàng đánh biếm lãnh cung, lại muốn nàng bồi hắn tiến cung diễn trò. Từ xưa đến nay, có ai gặp qua phi tử bị đánh biếm lãnh cung, vẫn đang có thể bước vào Phượng cung thỉnh an. Việc này, cho dù Hoàng thượng chẳng hay biết gì, nhưng là, Hoàng hậu nhất định đã sớm biết, nếu nàng bước vào Phượng cung, Hoàng hậu thế nào lại có thể buông tha cơ hội này? Đến lúc đó, không chỉ nàng mang tội bất kính, chỉ sợ Tử Dạ cũng sẽ bởi vì tội khi quân mà mất đi thái tử vị của hắn. Đáng tiếc, Tử Dạ trừ bỏ oán hận nàng, cái gì cũng không biết, thật sự là cô phụ Hoàng thượng đối với hắn một mảnh tâm ý, trong viện vang lên tiếng bước chân rất nhỏ. Diệp Lạc tưởng Thanh Nhi đang muốn nói chuyện, nhưng không ngờ vừa ngẩng đầu, lại thấy một vị cung nữ có điểm lạ mặt đứng ở cửa. Thấy Diệp Lạc xoay đầu lại, nhẹ nhàng mỉm cười, hướng Diệp Lạc hành lễ. Giòn thanh nói nô tỳ tham kiến thái tử phi. Diệp Lạc nao nao, nói ngươi là ai, tìm bổn cung có chuyện gì? Vị kia cung nữ vẫn đang vẻ mặt tươi cười, cung kính nói. Bẩm thái tử phi, nô tỳ là đại cung nữ thị bên người hoàng thượng, hiện tại là phụng ý chỉ hoàng thượng, đến đây thông báo, thỉnh thái tử phi đến Dạ Vân Điện kiến giá. Trên gương mặt bình tĩnh của Diệp Lạc hiện lên tia kinh ngạc. Hoàng thượng đã biết sao? Lúc này, làm sao có thể đến Dạ Vân Điện? Thấy thị thư vẫn đang đứng ở cửa nhìn nàng, Diệp Lạc đành phải thu hồi tâm tình, thản nhiên đối thị thư nói bổn cung đã biết. Người trước lui ra đi, cách chương.